Chí Tôn Tiên Đạo, chương 378, 380, góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Lê Đồng, Cộng Công gặp lại. Tiết Lăng Vân phát hiện cái này Cộng Công cùng Lê Đồng rất là tương tự. Bọn họ hai cái đô trầm mặc ít nói. Thường thường là Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi một câu. Bọn họ mới đáp một câu. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Cộng Công đối với cùng Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ kết minh không có gì mâu thuẫn. Bây giờ đúng là thiên địa đại kiếp, đang phải minh hữu đến cộng đồng ứng phó thiên địa đại kiếp. Không lâu Lê Đồng cùng Cộng Công rời đi, Tiết Lăng Vân cũng đứng dậy, đối Cửu Thiên Huyền Nữ nói: "Huyền nhân, bây giờ nên là chúng ta xuất thế đích. Lúc khi ẩn nhẫn liễu lâu như vậy, cũng nên hoạt động hoạt động." Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng cười. Nàng cũng theo Tiết Lăng Vân đứng dậy. Hai người vừa thương lượng liễu một trận, Tiết Lăng Vân hướng tới phương xa bay đi. Thập Thiên sau khi, tại Đông Thắng Thần Châu phương Bắc đích Quá Nga trên núi, Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Từ Vân đám người đi tới đỉnh núi trên. Các nàng đô đứng ở trên đỉnh núi thiếu nhìn xa phương. Không lâu, Tiết Lăng Vân cũng mang theo một nhóm người bay đến Liễu Quá Nga trên núi. Đi theo Tiết Lăng Vân phía sau đích có Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu đám người. Đều là năm đó Tiết Lăng Vân đích bằng hữu đệ tử. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến đám người những năm gần đây cũng đều giấu ở Đông Thắng Thần Châu đích các nơi. Bây giờ được Tiết Lăng Vân gọi về, mỗi một người đô hưng phấn kích động không thôi. Bọn họ biết Tiết Lăng Vân rốt cục không hề ẩn nhẫn liễu, lại đã liễu xuất thế đích. Lúc, khi, một tháng sau khi, Quá Nga trên núi xuất hiện liễu vô số đích đạo quan. Phái Thanh Thành nhị đại đệ tử, tam đại đệ tử cơ bản thượng đô đã đến. Hắc Sơn thuộc hạ đích rất nhiều yêu tinh cũng đi tới nơi này. Nửa năm sau khi, Quá Nga trên núi đã có thập hơn vạn đích yêu binh. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu thành tứ đại thủ lĩnh. Bốn người mỗi ngày trong ước thúc thuộc hạ nhận chân tu luyện. Này thả không đề cập tới. Giờ phút này có Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi chấn. Hắc Sơn đám người bắt đầu tứ vô kiêng kỵ đích phát triển đứng lên. Bốn phía không ít đích yêu tinh đô đã quy phụ Liễu Quá Nga Sơn. Tiết Lăng Vân mỗi ngày tại đạo quan trung tĩnh tu, thường xuyên cho các đệ tử nói. Mà Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ, Tử Vân, Hàn Hương đám người dĩ nhiên đô bắt đầu đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ tu tập. Huyền Nữ Kinh, có Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ đạo. Này mấy nữ tử đều là tiến triển cực nhanh. Đảo mắt hay là thập năm đích thời gian trôi qua liễu. Này thập năm trong Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên không có đụng tới Phật môn hoặc là thiên đình đích quấy dày. Xem bộ dáng Tiết Lăng Vân năm đó phỏng chừng đích không sai. Phật môn cùng thiên đình tạm thời là sẽ không hướng Tiết Lăng Vân đích thế lực động thủ đích. Tiết Lăng Vân cũng vui vẻ đích thừa dịp này lực mạnh phát triển. Bây giờ Đông Thắng Thần Châu đã là tam túc đỉnh lập. Phương Bắc là Tiết Lăng Vân đích Quá Nga Sơn. Phương Tây là Vu Môn thế lực. Nam Phương còn lại là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Trống Không Hoa Quả Sơn. Này tam phương thế lực chung, Tiết Lăng Vân cùng Vu Môn chính là minh hữu, song phương có thể nói là cùng khí ngay cả chi, mà Hoa Quả Sơn còn lại là song phương cộng đồng đích địch nhân. Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng, Cộng Công đã thương lượng thỏa đáng, chuẩn bị thích hợp thời cơ tiến công Hoa Quả Sơn, tại Đông Thắng Thần Châu Đông Nam Hoa Quả trong núi. Lúc này đích Hoa Quả Sơn sớm đã không phục năm đó đích sở dạng liễu. Cả tòa Hoa Quả Sơn bị hủy đi một nửa. Bất quá nơi này đích linh khí giống nhau sự dư thừa. Hoa Quả Sơn dưới nơi chính là Đông Thắng Thần Châu đích một cái linh mạch. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không giờ phút này đang đứng ở đỉnh núi. Tại hắn đích phía sau còn lại là Mã, Lưu Nguyên Soái cùng Băng, ba tướng quân, Tôn Ngộ Không tựa hồ có chút cấp táo. Hắn đích trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Thượng một lần Hoa Quả Sơn đại kiếp, vô số yêu hầu chết đi. Tôn Ngộ Không đem này bút chướng ghi tạc Liễu Cửu Thiên Huyền Nữ, Lê Đồng đích trên người. Hắn đối Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Lê Đồng cừu hận tới vô cùng. Hắn vốn tưởng rằng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Lê Đồng vẫn giấu ở Đông Thắng Thần Châu trong. Ai ngờ thập năm hơn trước bọn họ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa trải qua thập năm hơn đích phát triển, bọn họ đích thực lực dĩ nhiên mơ hồ vượt qua Hoa Quả Sơn Liễu. Bây giờ tam phương đích thế lực phạm vi đã càng ngày càng gần. Xem bộ dáng không lâu sẽ phát sinh xung rex mổ đột. Tiết Lang Vân đích quá Nga Sơn cùng Vu Môn chính là minh hữu. Cuối cùng có hại đích tất nhiên là Tôn Ngộ Không đích Hoa Quả Sơn. Ghê tởm đích Phật Môn, dĩ nhiên không chịu ra tay giúp ta. Chấm, Tôn Ngộ Không một tiếng tức giận hừ. Trong tay đích kim cô lớn hung hăng huy đi. Phía trước một khối cự thạch được đập bể thành phấn toái. Tôn Ngộ Không từng hướng Phật Môn cầu giúp. Song Phật Môn bây giờ đang ở cùng nói môn âm thầm đấu. Phật Môn đích thế lực phạm vi là đang Tây Ngưu Hạ Châu. Bọn họ là không muốn tại Hoa Quả trên núi tiêu hao nhiều lắm tinh lực. Phía sau đích tứ đại yêu hầu cũng là sầu mi khổ kiểm đích. Mã Nguyên Soái nói, Đại Vương, ta Hoa Quả Sơn trải qua năm đó một hồi đại chiến. Thực lực đã tổn thất hơn phân nửa. Bây giờ cũng thế nữa, kinh không dậy nổi gây sức ép Liễu. Tôn Ngộ Không đương nhiên biết cái này đạo lý. Khác đích không nói. Đối phương có bốn cái nói tâm sáng sủa cao thủ. Cái này cũng không phải hắn có thể ứng phó đích. Hơn nữa song phương có cừu oán. Đối phương cũng sẽ không đối hắn nhân từ nương tay đích. Tôn Ngộ Không trong lòng đại hận. Hắn cho tới bây giờ thật không ngờ sẽ đụng tới loại này trạng huống. Bây giờ hắn căn bản không cách nào ứng phó. Phía sau đích cái kia băng tướng quân giờ phút này mở miệng nói. Đại Vương, nếu không chúng ta rời đi Hoa Quả Sơn đi. Chúng ta dứt khoát đáo Tây Ngưu Hạ Châu đi. Nơi nào có Phật Môn tí hộ. Đặng từ nay về sau có cơ hội chúng ta nữa đoạt lại Hoa Quả Sơn đi. Tôn Ngộ Không sửng sốt. Tiếp theo quay đầu quát. Người nói cái gì? Dĩ nhiên nhường ta Tôn Ngộ Không buông tha cho Hoa Quả Sơn. Hắn trong lòng thập phần tức giận. Hoa Quả Sơn là hắn đích quê quán. Hắn tại Hoa Quả Sơn kinh doanh Liễu vô số năm thời gian. Tiên giới mỗi người đều biết hắn là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Nếu như ngay cả chính mình đích dựng thân nơi đô buông tha cho Liễu, nọ tất nhiên sẽ được tam giới nhạo báng đích. Chứng kiến Tôn Ngộ Không tức giận, băng tướng quân cũng không dám nữa nhiều lời. Khác ba cái yêu hầu cũng là trợn mắt nhìn băng tướng quân. Bọn họ cũng không đồng ý buông tha cho Hoa Quả Sơn. Đỉnh núi một mảnh sự yên lặng, chỉ có gió thổi đích thanh âm truyền vào trong tai. Tôn Ngộ Không chau mày. Qua một trận, hắn đột nhiên nói, băng tướng quân nói đích không sai. Đại trưởng phu có thể khuất có thể thân. Chúng ta tạm thời rời đi nơi này. Từ nay về sau rồi trở về. Mấy ngày sau, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên mang theo Hoa Quả Sơn đích nhất lũ yêu hầu rời đi Đông Thắng Thần Châu. Bọn họ đi tới Tây Ngưu Hạ Châu Trung. Tại Tây Ngưu Hạ Châu Trung chiếm cứ Liễu một khối thật lớn đích địa bàn. Đông Thắng Thần Châu lập tức thành Tiết Lang Vân cùng Vu Môn đích thế lực phạm vi. Đông Thắng Thần Châu vô số đích yêu ma quỷ quái đồ đã được Tiết Lang Vân hoặc là Vu Môn thu phục. Song phương đem nơi này kiến thiết đích giống như thiết dũng bình thường. Tứ đại bộ châu chung, nhất dẫn người chúc mục đích là Nam Chiêm bộ châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu. Tuyệt đại đa số đích tiên giới người tu chân đô sinh hoạt tại này hai cái đại châu. Bây giờ Nam Chiêm bộ châu đã trở thành nói môn đích thế lực phạm vi. Tây Ngưu Hạ Châu tắc đã thành Phật Môn đích thế lực phạm vi. Song phương trong lúc đó đã bắt đầu âm thầm đấu. Người nào đô nghĩ thừa dịp thiên địa đại kiếp đem chính mình đích nói thống phát dương quang đại. Tại Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đích chỗ giao giới hai giới sơn. Giờ phút này bát tiên trung đích Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô đang ở cho với mấy Phật môn Bồ Tát đánh nhau. Trong đó một cái Bồ Tát đầu đội kim quan, tay cầm như ý, dĩ nhiên là Phật môn trung hách hách nổi danh đích Phổ Hiền Bồ Tát. Cách chương.